sửa và đặt cho tôi cũng có kinh tập 2 và có nói là như vậy đã ông là các con chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa và các bộ phận này một lớn lên cho đến như vậy này các vị khen đã là vừa đủ để các con nhận giác, đã là vừa đủ để các con tự bỏ, đã là vừa đủ để các con giải thoát khỏi tất cả các hạnh. Thì cái câu mà giải thoát khỏi tất cả các hạnh đó, thì con biết con hiểu như vậy có đúng hay không thì chính phải cho cô và cô chia sẻ thêm cho con nghe rõ thêm cái đoạn kinh mà Đức Phật nói. Thì theo con hiểu đó, cái câu kinh đó là ý nói là cái hạnh vô muốn thì mình hiểu rõ là nó đọc ra đó là tất cả suy nghĩ suy tâm mà làm cho nó hiện thành ra là trong một ngày và thì mình phải nhận giác từ bỏ và để xét không có nắm giữ không có chấp thủ đối với sắc thôi đó cảm thức là thì con mới suy nghĩ để dạ. Và cái câu thầy nói ở trong kinh nãy thì nói tên kinh là sửa hả thưa thầy? Dạ. Dạ. Bài kinh này hay quá hả thưa thầy? Đây là bài kinh tên là Kinh Sửa ở Tương Ưng Bộ 2, trang 314. Nhân duyên ở Savatthi, Đức Phật đã nói là vô thủy là luân hồi này, này các tỳ kheo. Khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Vô thủy là sự luân hồi này, tất nhiên là cái điểm đầu của sự luân hồi đó. Thì phần sau Đức Phật cũng đã giải thích luôn là cái khởi điểm tức là vô thủy đó. Khởi điểm không thể nêu rõ được là khởi điểm đầu tiên của sự luân hồi là không thể nêu rõ được. Đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy và bị tham ái trói buộc. Như vậy thì đối với những chúng sanh như là chúng ta và thế giới chúng sanh đang có mặt hiện tại đó, đó được gọi là chúng sanh bị vô minh che đậy và bị tham ái trói buộc. Thì khởi điểm đầu tiên của cái sự luân hồi này là không thể nêu rõ được. Tức là cái sự luân hồi này của chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu đời sống rồi, vô lượng vô số những đời sống rồi, không thể nêu được cái ban đầu đi vào trong luân hồi của chúng sanh là như thế nào. Và câu nói như này của Đức Phật rất là hay. Đức Phật nói rằng là các ông nghĩ thế nào này các tỳ kheo, cái gì là nhiều hơn sữa mẹ mà các ông đã uống trong khi các ông lưu chuyển luân hồi trong một thời gian dài, hay là nước trong bốn biển? Tức là Đức Phật hỏi rằng là các ông nghĩ thế nào, cái gì là nhiều hơn sữa mẹ mà các ông đã uống đó, trong mà khi mà các ông lưu chuyển luân hồi trong một cái thời gian dài vừa qua, và nước ở bốn biển nha, bốn biển, cái nào là nhiều hơn? Thì các thầy mới trả lời là bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, là tại vì cái điều này, cái quá khứ luân hồi này, các thầy tỳ kheo không có cái túc mạng minh để nhìn thấy, cho nên trong cái phần câu hỏi này thì các thầy tỳ kheo phải nương theo cái lời dạy của Đức Phật mà thấy biết và trả lời. Thì trong phần này các thầy mới trả lời là bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng cái này là nhiều hơn, tức là sữa mẹ mà chúng con đã uống trong khi chúng con lưu chuyển luân hồi trong một thời gian dài, chứ không phải nước trong biển lớn. Tuy nhiên là các thầy trả lời là theo như lời chúng con hiểu qua cái lời thuyết pháp của Thế Tôn thì chúng con biết rằng sữa mẹ mà chúng con đã uống là nhiều hơn nước ở bốn biển. Chúng ta thấy khủng khiếp kìa chưa? Thấy cái luân hồi mà chúng ta đã trải qua trong cái dòng sanh tử này là khủng khiếp ghê chưa? Vô lượng những lần sanh tử mà chúng ta đã trải qua, vô lượng những cái lần mà chúng ta đã bú sữa mẹ. Và cái sữa mẹ này nó còn nhiều hơn cả nước ở bốn biển lớn. Thế mà cái dục, cái ái, cái tham đối với cái luân hồi sanh tử này của chúng ta nó không dừng lại. Nó không dừng lại. Tại vì dục ái tham không dừng lại, thành ra luân hồi sanh tử không dừng lại. Đây là chỗ mà chúng ta phải chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm để cho mình thấm thía sâu sắc về cái luân hồi này. Thấm thía sâu sắc về những cái quan hệ gọi là gia đình, gọi là tình thân này của chúng ta. Những cái tham ái đối với lại gia đình, cha mẹ đối với con cái đối với cha mẹ, đối với vợ chồng, đối với người này là thân, người kia là không thân. Những cái tham ái đó của chúng ta, không biết là chúng ta đã tham ái, đã yêu thương, đã buồn phiền, sân hận đối với bao nhiêu chúng sanh trên thế gian này rồi. Không biết. Ở ngày giờ này sanh ra với lại cái thân tướng này rồi, chúng ta cũng có gia đình, có người thân, rồi lại tiếp tục tham ái. Như bao nhiêu lần tham ái trước đây, lại tiếp tục yêu thương. Như bao nhiêu lần yêu thương trước đây, lại tiếp tục tham dục. Như bao nhiêu lần tham dục trước đây. Và để rồi tất cả những cái cảnh sắc hiện tại này tan biến theo cái vô thường. Rồi lòng tham ái, tham dục không thỏa mãn này của chúng ta nó chạy đi tìm kiếm những cái hoàn cảnh mới, những cái đời sống mới. Tiếp tục bú sữa mẹ, tiếp tục lớn lên, tiếp tục có người thân thương, tiếp tục có gia đình, tiếp tục dâm dục, tiếp tục và tiếp tục. Không dừng lại, không dừng lại. Mà các chúng sanh không biết, không biết điều đó. Vì không biết, không thấy cho nên không nhàm chán. Do không nhàm chán cho nên dính mắc trói buộc. Do tâm bị dính mắc trói buộc đối với những gì được thấy, được nghe ở trong cái hiện tại này. Thì đó là cái duyên đưa đến sự sanh hữu tiếp, sự hiện khởi tiếp. Những cái ngũ uẩn vô thường sanh diệt như thế này. Thì khi mà các thầy tỳ kheo trả lời như vậy thì Đức Phật mới nói rằng lành thai này các tỳ kheo, lành thai này các tỳ kheo, các ông đã hiểu như vậy pháp do ta dạy. Là Đức Phật khen các ông hiểu như vậy pháp do ta dạy là rất tốt. Cái này là nhiều hơn này các tỳ kheo, tức là sữa mẹ mà các ông đã uống trong khi các ông lưu chuyển luân hồi trong một thời gian dài, chớ không phải nước trong bốn biển. Đức Phật đã khẳng định lại cái này là nhiều hơn, tức là sữa mẹ mà các ông đã uống trong khi lưu chuyển luân hồi, chứ không phải nước mà biết lớn. Chúng ta thấy khủng khiếp ghê chưa? Vì sao? Vô thủy là sự luân hồi này. Khởi điểm không thể nêu rõ được. Đối với những chúng sanh mà lưu chuyển luân hồi bị vô minh che đậy và bị tham ái trói buộc. Và lời kết của Đức Phật là ngày kết rằng là như vậy. Như vậy đó. Là đã lâu ngày, này các tỳ kheo, các ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ lâu ngày rồi. Các ông đã chịu đựng khổ và chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, và các mộ phần ngày một lớn lên. Mộ phần của những thân xác ngũ uẩn này ngày càng lớn lên. Hết ngũ uẩn này sanh rồi diệt, rồi lại một ngũ uẩn khác lại sanh rồi diệt, mộ phần ngày một lớn lên. Cho đến như vậy này các tỳ kheo, là vừa đủ để các ông nhàm chán. Đến như vậy là vừa đủ rồi, để cho các ông nhàm chán, là vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ để các ông giải thoát đối với tất cả các hành. Mộ phần như vậy, bú sữa như vậy, nước mắt như vậy, phiền não như vậy, khổ như vậy, thống khổ như vậy, tai họa như vậy là đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi để cho các ông nhàm chán, đủ rồi để cho các ông từ bỏ, và vừa đủ rồi để các ông giải thoát khỏi tất cả các hành. Thì trong cái chữ hành này, chúng ta phải hiểu là sự hiện hành của sắc thọ tưởng hành thức như vậy là vừa đủ rồi để các ông giải thoát khỏi tất cả những sắc thọ tưởng hành thức đang hiện hành ở đây. Đủ rồi để các ông giải thoát khỏi những cái sắc pháp, sắc cảnh, sắc quẩn này. Đủ rồi để các ông giải thoát khỏi những cảm thọ, cảm giác, cảm xúc này. Đủ rồi để các ông giải thoát khỏi những cái tưởng, những cái hình bóng, những cái ám ảnh trong nội tâm của mình. Đủ rồi để các ông giải thoát khỏi những lời nói thầm, những suy nghĩ, những tư duy ngấm ngầm ngày đêm hoạt động trong nội tâm này. Mà đủ rồi để các ông giải thoát khỏi những sự hay biết rõ, biết vô thường do duyên sanh này. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Vừa đủ rồi để các ông giải thoát khỏi tất cả những sắc thọ tưởng hành thức đang có mặt ở đây, đang hiện hành ở đây. Thì đó là ý nghĩa của cái chữ hành trong cái câu Đức Phật nói là vừa đủ để các ông giải thoát đối với tất cả các hành. Đây là cái bài kinh chúng ta phải chiêm nghiệm, phải chiêm nghiệm. Và bài kinh này cũng nên đem làm một bài kinh cần tụng đọc mỗi ngày trong thời khóa tu tập của mình. Nên đem cái bài kinh này ra để tụng đọc mỗi ngày trong thời khóa tu tập của chúng ta. Nó nhắc nhở chúng ta nhớ được sự luân hồi sanh tử này mà chúng ta đã phải chịu đựng, đang phải chịu đựng và sẽ phải chịu đựng nữa. Nếu mà chúng ta không có trí tuệ về tự thân này, không có trí tuệ về ngũ uẩn, thì sanh tử luân hồi này của chúng ta là sẽ tiếp tục triền miên, triền miên, triền miên, triền miên, triền miên, triền miên. Và cơ hội mà ngày nay mà chúng ta đang ngồi đây, đang được học cái pháp này, đây là một cái cơ hội hiếm có. Không phải hiếm có trong cuộc đời này, mà là hiếm có trong cái vô lượng sanh tử này. Mà nếu mà chúng ta không nắm bắt, không khéo nắm bắt, không khéo nắm giữ, không cố gắng để bắt được cái phao này, không cố gắng để leo lên được cái chiếc thuyền Bát Nhã này, thì chúng ta sẽ không có cơ hội vượt thoát khỏi biển trùng dương của sanh tử, không có cơ hội vượt thoát khỏi biển trầm luân của sanh tử. Thành ra đây là một bài kinh hãy đem ra tụng đọc mỗi ngày, tụng đọc mỗi ngày, nên tụng đọc mỗi ngày, đưa vào trong cái chương trình tụng đọc mỗi ngày, nhắc nhở chúng ta tỉnh thức, nhắc nhở chúng ta cố gắng. Sau khi thấy biết những cái điều này thì chúng ta phải có cái sự cố gắng tu tập đi đến một cái sự thành tựu bốn thánh trí về ngũ uẩn. phải có một cái sự tu tập thành tựu bốn thánh trí về ngũ uẩn. Và với cái sự thành tựu trí tuệ thấy biết được sự thật về ngũ uẩn này thì chúng ta mới có thể nhàm chán, mới có thể nhàm chán đối với ngũ uẩn, mới có thể ly tham đối với ngũ uẩn, và mới có thể giải thoát khỏi ngũ uẩn. Phải thành tựu được trí tuệ về ngũ uẩn, thấy biết được sự thật về ngũ uẩn, và thực hành một phương pháp đúng, một phương pháp chân chánh đưa đến sự diệt tận tham mái dính mắc vô minh đối với ngũ uẩn, thì chúng ta mới có thể đi đến sự giải thoát đối với tất cả các hành, đối với tất cả những sự hiện hữu hiện hành hoạt động của sắc thọ tưởng hành thức, mới có thể điều đó.